Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747 thẳng đảo Hoàng Long. Kia đội trưởng đem 10 cái nhiệm vụ một hơi niệm xong. Mọi người lại là nghị luận sôi nổi, cãi cọ ồn ào đàm luận lên. Không thể không nói, này 10 cái nhiệm vụ đều cực kỳ khó giải quyết. Trong đó, có đi nghĩ cách cứu viện bị chiếm đóng đồng bạn tu sĩ. Có đi ngăn chặn địch quân tu sĩ. Duy độc cuối cùng một cái nhiệm vụ, lại là thẳng đảo Hoàng Long. Các ngươi thấy thế nào? Kia ngư công tử nhìn mọi người, chậm rãi hỏi, những nhiệm vụ này, tuy nói đều có chút khó khăn, lại cũng là khó làm. Kia Hàn Thục Giao cau mày, trầm ngâm nói, nàng nghe kia đội trưởng đem nhiệm vụ nói xong, liền vẫn luôn ở suy tư, lại là không có gì tốt biện pháp. Ân, theo ta thấy, không bằng lựa chọn cái này thẳng đảo Hoàng Long. Giang Nam Như nghĩ nghĩ nói, còn lại nhiệm vụ hơn phân nửa không sai biệt lắm, duy độc cái này nhất gian nan, cũng nhất có thành tựu. Kia chính là địch nhân Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương tu sĩ hang ổ. Giang Tiểu Thành kinh hô một tiếng, hỏi, các ngươi quả thực xác định. Chút thành tựu, người có từng nghe nói quá, một kích định can khôn. Giang Nam Như nói, nếu chúng ta thật sự đem đối phương hang ổ công kích xuống dưới. Hắc hắc, kia chúng ta nhưng chính là danh xứng với thực đệ nhất. Cái này đồ bỏ giáp chi chiến, cũng liền xong việc. Kia Giang Nam Như nói nhẹ nhàng, trong lòng cũng hãy còn không có tự tin. Nàng ánh mắt ở mọi người đàn trung chậm rãi mà qua, lại thấy mọi người từng người lộ ra trần chờ chi sắc. Kia Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương tu sĩ xào huyệt chẳng lẽ không phải tầm thường địa phương. Tất nhiên là khó khăn thật mạnh. Trong lúc lơ đãng, Giang Nam Như ánh mắt dừng lại ở một bên Bạch Không Bỏ trên người. Nhưng thấy kia Bạch Không Bỏ trên mặt hơi hiện ra tiều tụy chi sắc. Đôi mắt nghiêng nghiêng nhìn dưới mặt đất, tựa hồ cũng không đem hết thảy để ở trong lòng giống nhau. Giang Nam Như trong lòng thở dài một tiếng. Cuối cùng là không thể nề hà. Nàng tự cùng kia ngư công tử lưỡng tình tương duyệt. Mặc dù là cùng Bạch Không Bỏ có một tia tình tố, cũng bất quá là từ nhỏ dưỡng thành thôi. Nếu là miệt mài theo đuổi, tựa hồ là thân tình nhiều một tia, mà tình yêu thiếu một ít. Giang Nam Như vốn chính là vô tri thiếu nữ, nào biết đâu rằng tình yêu tư vị, bởi vậy gặp được như thế phức tạp tình sự, tất nhiên là xử lý không được. Theo ta thấy, liền đi thẳng đảo Hoàng Long. Đột nhiên, Bạch Không Bỏ nói, đại gia thử nghĩ một chút, chúng ta ôm nghe cố tổng bộ phòng thủ thật sự nghiêm mật sao? Chính cái gọi là, một lời đánh thức người trong mộng, mọi người vào trước là chủ, tất nhiên là cảm giác kia địch quân xào huyệt khó khăn thật mạnh. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cùng chính mình một phương ôm nghé cố giống nhau, có lẽ thật sự không có như vậy gian nan. Ôm nghé cố vì Côn Luân hư tu sĩ tổng bộ, nhưng trừ bỏ cố đỉnh có một chút tu sĩ tuần tra ở ngoài, còn lại tu sĩ hơn phân nửa bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Giang Nam Như trong lòng vui vẻ. Nàng tuy rằng vẫn luôn chuẩn bị đi thẳng đảo Hoàng Long, nhưng không có một tia phần thắng. Lúc này nàng nghe nói Bạch Không Bỏ ngôn ngữ, tinh thần không khỏi rung lên, nói, tiểu Bạch nói không tồi, chúng ta thẳng đảo Hoàng Long, lôi đình một kích, có lẽ có thể một trận chiến thành công. Ân, Bạch công tử nói không tồi, nhưng còn cần cẩn thận một ít mới là, Ngũ lão hán đột nhiên từ từ nói, nghe nói kia địch nhân xào huyệt thành lập ở một chỗ huyền diệu chỗ, không lắm hảo công kích. Vẫn là muốn tinh tế điều tra một phen mới là. Ngũ lão nói không tồi. Ngư công tử nói, nếu mọi người đều cảm thấy kia thẳng đảo Hoàng Long nhưng tiếp, chúng ta từ hôm nay trở đi liền bắt đầu thu thập tư liệu. Mọi người gật đầu xưng là. Giang Nam Như lại ở trong đám người nhìn Bạch Không Bỏ liếc mắt một cái, nhưng thấy Bạch Không Bỏ dung nhan tiểu tụy, không giống vãng tích bộ dáng, nàng thở dài một hơi, biết lúc này nếu là do dự không quyết đoán, chung quy là lầm người lầm mình. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như ngạnh tâm địa đứng lên, chung quy không có lại xem cá. Bạch hai người liếc mắt một cái. Hết chương.